Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, chương 649, quy tắc chi thư. Chuyện gì xảy ra? Grull hơi biến sắc mặt, chính là đào mệnh thời khắc mấu chốt hoàng kim kiếm đột nhiên chui ra. Đây cũng không phải là hiện tượng tốt, nếu đối phương có thể ảnh hưởng không gian truyền tống, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Bắt lấy Aubrey bả vai, hắn lúc này kích phát không gian truyền tống, nhưng sau một khắc sắc mặt của hắn trở nên khó coi. Vẫn luôn bị hắn cho rằng vì cậy vào nhiều lần làm hắn thành công đào mệnh không gian truyền tống mất hiệu lực, ánh mắt của hắn nhìn về phía trong tay còn tại có chút chiến minh hoàng kim kiếm. Không cần nghĩ cũng có thể đoán được, dẫn đến không gian truyền tống thất bại tất nhiên liền trước mắt một thanh này hoàng kim kiếm. Phốp, hơi cắn răng, Gray lúc này đem hoàng kim kiếm ném ra ngoài, đâm vào mấy chục mét bên ngoài trên đất trống. Hoàng kim kiếm mặc dù có được uy lực cực kỳ mạnh, nhưng cùng bảo mệnh so ra, nên như thế nào lấy hay bỏ là rõ ràng. Hơn nữa, hoàng kim kiếm dù sao còn ở lại chỗ này một chỗ u linh địa vực bên trong. Đến lúc đó thực lực vậy là đủ rồi. Hoàn toàn có thể đánh bại con kia u linh. Đem hoàng kim kiếm một lần nữa đoạt lại. Ném hoàng kim kiếm, Gray lúc này chuẩn bị vận dụng không gian truyền tống chạy trốn. Nhưng ngay tại sắp kích phát không gian truyền tống thời điểm, hắn lại là không khỏi chính mình ngừng lại. Ánh mắt nhìn về phía hoàng kim kiếm vị trí bị Griff vứt bỏ, đâm vào bùn đất bên trong. Hoàng kim kiếm vẫn tại chiến minh, mà theo hoàng kim kiếm chiến minh, quỷ dị biến hóa ra hiện, một đạo vòng xoáy màu vàng ống lấy hoàng kim kiếm làm trung tâm xuất hiện. Theo đạo này kim sắc tuyền qua xuất hiện, một cỗ kinh khủng lực hấp dẫn đột nhiên hiện, tại kinh khủng lực hấp dẫn phía dưới. Từng cái u linh thế mà không tự chủ được hướng về hoàng kim kiếm phiêu đãng mà đi. Hút vào vòng xoáy màu vàng ống bên trong biến mất không thấy gì nữa. Con kia đặc thù u linh phát ra hoảng sợ thét lên. Bị hấp dẫn không chỉ có là cái khác, u linh còn bao gồm nó. Cho dù nó có được khó có thể tưởng tượng tốc độ, tại này một cỗ lực hấp dẫn trước mặt, như cũ không cách nào trốn tránh. Nó đang bị thu nạp vào kim sắc tuyền qua bên trong. Hấp thu u linh, ta hiểu được. Thấy một màn này, Gray nhãn tình sáng lên hiểu rõ ra. Lúc trước chuôi này kiếm tu phục thời điểm liền từng thu nạp đông đảo linh hồn. Hiển nhiên thanh kiếm này là có thể thôn phệ u linh. Mà trước mắt này đông đảo u linh hoàn cảnh, đặc biệt là một con kia đặc thù u linh nồng đậm u linh khí tức. Kích thích thanh kiếm này, kích phát thanh kiếm này thôn phệ u linh năng lực. Hiểu được những này, Gray tự nhiên là không vội mà trốn. Có lẽ chỗ này u linh địa ngục, đối với hắn chỗ tốt xa so với hắn tưởng tượng lớn hơn. Bởi vì không có tiến hành sau cùng huyết tế, hoàng kim kiếm cũng không có chữa trị hoàn thành. Mà bây giờ biến hóa nói rõ hoàng kim kiếm còn có thể sửa chữa. Nói không chừng có thể làm cho chuôi này hoàng kim kiếm tiến một bước chữa trị cũng không nhất định. Cuối cùng, con kia đặc thù u linh bị thu nạp vào hoàng kim vòng xoáy bên trong. Không chỉ là con kia đặc thù u linh, phương viên vài trăm mét phạm vi bên trong u linh tất cả đều bị thu nạp đi vào. Lui qua nơi đều là u linh mảnh này u linh địa vực. Thế mà xuất hiện một mảnh không có u linh địa phương. Một trận nguy cơ bị lấy phương thức quỷ dị hóa giải. Vốn cho là trong thời gian ngắn không đại dụng hoàng kim kiếm, thế mà còn có năng lực như vậy. Đối với Gray tới nói là một cái ngoài ý muốn, nhưng giá trị tuyệt đối phải cao hứng tin tức. Có hoàng kim kiếm thôn phệ u linh năng lực, tại chỗ này u linh địa vực bên trong, an toàn không thể nghi ngờ sẽ càng có bảo hộ. Gray đi qua đem hoàng kim kiếm rút lên, nâng ở trên tay đánh giá, hấp thu đông đảo u linh, lại trong đó có một cái là thực lực gần nhau quy tắc cấp cường giả linh hồn biến thành u linh. Hoàng Kim Kiếm cũng không có gì thay đổi, vẫn như cũ là ánh vàng rực rỡ, tựa như hoàng kim đổ vào mặt thành. Tiếp tục xuất phát, trên đường đi, Gray một mực đem Hoàng Kim Kiếm cầm trong tay, vừa mới bắt đầu hắn sẽ còn chống lên linh hồn bình chướng. Về sau, hắn dứt khoát đem linh hồn bình chướng đều giải trừ, nhưng phàm là xuất hiện tại mấy trăm mét phạm vi bên trong U Linh, đều sẽ bị Hoàng Kim Kiếm thôn phệ, căn bản không có khả năng gần đến hắn cùng Aubrey thân. Một chiếc kim loại thuyền lớn, phía trước, một cái kim loại thuyền hài cốt xuất hiện tại Gray cùng Aubrey trước mắt. Gray cùng Aubrey đi tới kim loại thuyền phụ cận. Đây là một chiếc cực kỳ to lớn kim loại thuyền, màu xám sương mù che lấp bên trong. Gray cùng Aubrey cho dù là dõi mắt nhìn ra xa, cũng vô pháp nhìn tới kim loại thuyền cuối cùng. Phỏng đoán cẩn thận, chiếc thuyền này chiều dài chỉ ít đạt đến vài trăm mét. Kim loại thuyền mặt ngoài vết rỉ loang lổ, tổn hại đến cực kỳ nghiêm trọng, cơ hồ là thủng trăm ngàn lỗ. Mơ hồ trong đó có thể thấy được mặt ngoài có tàn tạ phù văn đường vân. Đây cũng là một chiếc phù văn thuyền. Grisa kết luận, theo hắn biết, tại bản nguyên thế giới là có một loại gọi là phù văn thuyền phương tiện giao thông. Loại này phù văn thuyền cũng là ở trong nước đi thuyền, mà là bay ở bầu trời. Huyền không phù văn điều khiển lấy nó, để nó có tại thiên không năng lực phi hành. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, là tại bản nguyên thế giới cự ly xa lữ hành nhất định phương tiện giao thông. Hơn nữa hắn còn biết, tới gần cấm kỵ rừng rậm phiến khu vực này cách mỗi một tháng liền có một chiếc đi tới hỗn loạn chi thành phù văn thuyền đi qua, bất kỳ người nào đều có thể trả tiền ngồi. Tất nhiên vé tàu cũng là cực quý, bình thường nhất vé tàu cũng muốn 1 vạn ma lực tệ. Phải biết Gray tại Manville thành mua một chỗ ở cũng mới dùng hơn 1 vạn ma lực tệ. Mà vẻn vẹn mua một tấm vé tàu tiêu tốn liền cùng cái này không kém là bao nhiêu. Có thể nghĩ, dạng này một tấm vé tàu là bực nào quý. Đích thật là phù văn thuyền. Hơn nữa tại phù văn trong thuyền cũng hẳn là cấp cao nhất. Tuyệt đối là cái nào đó thánh điện thế lực có phù văn thuyền. Aubrey gật đầu nói, giống nhau phù văn thuyền trưởng độ đại khái tại mấy chục mét phạm vi. Hơi lớn một chút phù văn thuyền trưởng độ đại khái tầm chừng 100 thước. Mà chiều dài đạt tới 400 đến 500 mét phù văn thuyền, tuyệt đối có thể được xưng là cự hình phù văn thuyền. Mà dạng này phù văn thuyền cũng chỉ có thánh điện thế lực mới có được năng lực chế tạo cùng nắm giữ. Như thế một chiếc cự hình phù văn thuyền, tuy rằng đã không pháp tu phục, nhưng rất rõ ràng có rất lớn dò xét giá trị. Theo cự hình phù văn thuyền một chỗ lỗ rách, Gray cùng Aubrey tiến vào cự hình phù văn trong thuyền. Cự hình phù văn thuyền nội bộ chia làm mấy tầng, mỗi một tầng có đông đảo phòng. Gray cùng Aubrey tiến vào một chỗ trong gian phòng, tìm kiếm lấy phòng, không buông tha bất luận cái gì một nơi. Đáng tiếc thời gian thực sự quá xa xưa, nguyên bản tồn tại đồ vật tất cả đều mục nát, thậm chí liền tồn tại vết tích đều biến mất, cho nên bọn họ nhìn thấy đều là khắp nơi gian phòng trống rỗng. Tìm tòi tầng này cũng không có thu hoạch, thông qua vết rỉ loang lổ, phảng phất tùy thời đổ sụp cầu thang, hai người lên tới phía trên một tầng, tiếp tục tìm kiếm một cây thương. Tại một căn phòng bên trong, hai người rốt cục có phát hiện, gặp được một thanh màu u lam trường thương. Gray đem này nhặt lên, chỉ thấy nguyên bản hẳn là màu u lam trường thương. Lúc này mặt ngoài vết rỉ loang lổ, thậm chí có ăn mòn vết tích, tựa như là bị trùng cắn. Răng rác, Gray hai tay dùng sức nhẹ nhàng một chiết, trường thương thế mà bị hắn dễ dàng bẻ gãy. Nguyên bản đây cũng là một thanh đẳng cấp cực cao sử dụng vật liệu cực kỳ chân quý ma lực vũ khí. Đáng tiếc tại thời gian tàn phá phía dưới, ma lực vũ khí tổn hại, liền nguyên bản kiên cố chất liệu đều trở nên yếu ớt. Tiếp tục tìm kiếm, lần lượt lại phát hiện mấy chuôi ma lực vũ khí. Tất cả đều như vừa rồi súng hình vũ khí đồng dạng. Chất liệu trở nên cực kỳ yếu ớt, nhẹ nhàng một chiếc liền đủ để bẻ gãy. Cuối cùng, hai người tìm kiếm đến tầng cao nhất. Đây cũng là tầng cuối cùng. Nếu là tại tầng này ở trong cũng không có thu hoạch lời nói. Như vậy bọn họ đem không có bất kỳ cái gì thu hoạch rời đi chiếc thuyền này. Một quyển sách, tiến vào một chỗ lại một chỗ phòng. Tất cả đều không có vật gì. Liền tại bọn hắn phản xạ có điều kiện tiến vào một gian phòng chuẩn bị rời đi thời điểm. Không khỏi dừng lại, đây là một gian so với những phòng khác yếu lược lớn phòng. Hơn nữa gian phòng này cũng không phải là không có vật gì. Tuy rằng đã mục nát đến cực kỳ lợi hại, nhưng trong gian phòng vật phẩm, vẫn như cũ có thể nhìn thấy mơ hồ hình dáng. Có giường gỗ, có bàn gỗ, có tủ quần áo, nơi này hẳn là một chỗ phòng ngủ, hơn nữa hẳn là một vị thân phận không thấp người phòng ngủ. Mà lúc này, tại một tấm mục nát phải tùy thời sẽ đổ sụp trên bàn gỗ. Bọn họ thế mà gặp được một quyển sách, một bản nhìn không ra hư hao sách, sách nhìn có một ít to lớn, trọn vẹn là bình thường sách mấy lần lớn nhỏ, nhan sắc hiện ra màu bạc, cũng không phải là bình thường đóng chỉ, mà là lấy rất nhiều vòng kim loại đóng sách. Hai người đi qua đi vào gần bên, phát hiện sách thế mà cũng không phải là giấy chất lại hoặc là thuộc ra tính chất, mà như là một loại nào đó cực kỳ cứng rắn chất vật chất rèn luyện mà thành. Độ cứng rất cứng, thảo nào không được sẽ lấy vòng kim loại đóng sách, nếu là lấy đóng chỉ lời nói, căn bản lật qua lật lại không được. Sách chính diện có văn tự, may mắn chính là bọn hắn nhận biết chữ. Khi bọn hắn nhìn thấy phía trên chữ sau, lại là không khỏi ngây ngẩn cả người, con mắt đột nhiên trợn to. Không gian quy tắc, trên sách văn tự tổ hợp đứng lên liền không gian quy tắc ý tứ. Thứ này lại có thể là một bản cùng không gian quy tắc có quan hệ sách. Quy tắc một mực là cường đại cùng thần bí đại danh từ. Quy tắc cấp cường giả càng là đứng ở bản nguyên thế giới đỉnh. Theo này liền không khó coi ra, nhưng phàm là cùng quy tắc tương quan đồ vật giá trị chi cao. Vô luận quyển sách này ở trong ghi chép chính là liên quan tới không gian quy tắc thứ gì, đều tất nhiên có được cực cao giá trị. Gray không kịp chờ đợi đem bàn tay hướng trang sách, lật qua lật lại trang sách. Thật nặng, nhưng hắn lại là không có hơi kinh hãi. Trang sách trọng lượng vượt quá tưởng tượng, chỉ là một tờ trang sách, sợ là khoảng chừng số cân nặng, so với đại đa số kim loại mật độ lớn hơn. Đây là xương cốt, đây là xương cốt rèn luyện thành trang sách. Gray quan sát tỉ mỉ trang sách, lập tức kinh ngạc phát hiện, trang sách bên trên lại có cùng xương cốt đồng dạng tính chất. Trang sách cư nhiên là lấy một loại nào đó huyết thú xương cốt rèn luyện mà thành. Màu bạc tính chất, đây là quy tắc cấp khác huyết thú mảnh xương rèn luyện mà thành. Tiếp cận quy tắc cấp khác cường giả xương cốt, cũng bất quá hơi hơi mang theo một chút màu bạc tính chất có hướng màu bạc chuyển hóa xu thế. Mà rèn luyện thành quyển sách này mảnh xương lại là hoàn toàn màu bạc. Đáp án đã rất rõ ràng. Đây là có thể so với quy tắc cấp cường giả quy tắc cấp huyết thú mảnh xương rèn luyện mà thành. Thảo nào bất chấp mọi thứ đồ vật đều đã mục nát, duy chỉ có nó không gặp mảy may hư hao. Tiếp cận quy tắc cấp cường giả hài cốt đều có thể bảo lưu lại đến. Huống chi là lấy quy tắc cấp huyết thú mảnh xương chế tạo sách. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.